Minh Vương Sủng Phi, chương 76, đồng hành, góc truyện audio.com. Còn một đoạn thời gian nữa mới đến ngày Thủy Nguyệt Sơn Trang tổ chức anh hùng đồng minh hội. Cho nên bốn người cũng không vội vàng chạy đi, nhất là Nhan Nhiễm Tịch còn nói vừa chạy đi vừa du ngoạn. Đẹp cả đôi đường, bọn họ đều là những người làm việc tùy ý mình, nên tự nhiên là cảm thấy Nhan Nhiễm Tịch nói đúng. Bởi vậy, lúc này bọn họ đang nhàn nhã tự tại cưỡi ngựa ở đường nhỏ hồi hương. Hừ ca, bước đi chậm quá, ai, mỗi ngày đều như thế này thì thật sự là thoải mái. Nếu về sau đều có thể như thế này thì tốt rồi. Quả nhiên đi theo bên người tiểu sư đệ, chính là Thanh Nhàn, vài năm nay tiểu sư đệ vẫn giấu giếm mặt, có đi hưởng thụ một mình hay không? Bạch Ngạn Túng tức đáng đánh đòn hỏi. Nhan Nhiễm Tịch liếc mắt nhìn Bạch Ngạn Túng một cái, không có đáp lại, ai ngờ một người luôn luôn ôn hòa như Hàn Ngọc Tiêu cũng tham gia một chân. Cười hỏi, đúng vậy, tiểu sư đệ, ta cũng rất ngạc nhiên, vài năm nay tiểu sư đệ đều mất tích là đi nơi nào? Nhan Nhiễm Tịch lạnh lùng nói, thật không ngờ người luôn luôn tao nhã nho nhã như nhị sư huynh cũng bát quái như vậy. Thật sự là trong ngoài không đồng nhất. Phúc hắc thực a, ha ha, đa tạ tiểu sư đệ khích lệ, Hàn Ngọc Tiêu vui vẻ tiếp nhận rồi, Nhan Nhiễm Tịch âm thầm cho một cái xem thường, quyết định không cùng hai cái người vô lại này đối thoại nữa. Ai, các ngươi có nghe phía trước là thanh âm gì không? Đột nhiên Bạch Ngạn Túng tò mò hỏi, kỳ thật Dạ Thương Minh đã sớm nghe được, chính là chuyện tình nhàm chán này, cùng hắn không có quan hệ. Nên hắn mới không thèm để ý tới thôi. Giống như có tiếng kêu của nữ nhân. Hàn Ngọc Tiêu nhíu mi nói. Nhan Nhiễm Tịch cũng là không có chút hứng thú. Tùy ý nói, chuyện như vậy, đơn giản chính là cô nương nhà ai đó gặp phải cường đạo. Nếu không chính là thấy mãnh thú gì đó. Rất nhàm chán, đương nhiên, nếu các ngươi muốn anh hùng cứu mỹ nhân, biểu hiện sức quyến rũ của chính mình một chút. Như vậy hiện tại đúng là thời điểm rất tốt, chỉ thấy cây quạt trong tay Bạch Ngạn Túng ba một tiếng mở ra. Rất là phong lưu nói, mị lực của ta căn bản là không cần biểu hiện, chỉ cần coi trọng ai ta chỉ cần liếc mắt một cái. Các cô nương còn không điên cuồng la tên Bạch Ngạn Túng. Nhất thời cả người Nhan Nhiễm Tịch run run, ghê tởm muốn chết, còn kêu gọi tên của ngươi. Ai biết được ngươi là ai a? Ngươi dám phá hủy hình tượng của ta. Bạch Ngạn Túng đem chiếc phiến đóng lại, thở phì phì nói, ta phá hủy hình tượng của ngươi đấy. Thì như thế nào, có bản lĩnh ngươi bước qua đây quang minh chính chính đại cùng ta đánh nhau a? Nói xong còn làm một cái mặt quỷ với Bạch Ngạn Túng. Có tướng công của nàng ở đây, nàng sợ ai, ngươi, tốt lắm, chúng ta vẫn là nhanh đi qua đó xem một chút đi. Hàn Ngọc Tiêu chặn hai người lại nói, tuy rằng trong tâm hắn là lãnh khốc, thế nhưng nhiều năm qua được Tằng lão đầu giáo dục vẫn có một chút tác dụng. Tối thiểu đối với chuyện mà Nhan Nhiễm Tịch cho rằng là chuyện nhàm chán này. Hắn cho rằng đối với chính mình cũng sẽ không có chuyện tình làm hắn bị thương. Hắn vẫn là nên đi xem thử, nhìn tốc độ của Hàn Ngọc Tiêu nhanh hơn, Bạch Ngạn Túng cũng không chịu rớt lại phía sau nên đi lên theo. Còn Dạ Thương Minh cùng Nhan Nhiễm Tịch thì lại là lười biếng. Chậm gì gì đi theo, không xem tốc độ này là chậm, bên này có ba nữ tử đang bị hai đại hán lôi kéo. Một người thì một thân trang phục hoa lệ, là một nữ tử xinh xắn đáng yêu đang ra sức giãy giụa. Mà hai người khác giống như là thị nữ của người kia. Đang cố gắng bảo hộ nữ tử này, nữ tử tức giận trách mắng. Các ngươi buông tay ra, các ngươi biết ta là ai không? Cư nhiên dám đối xử với ta như vậy, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hai nữ tử kia cũng ra sức vùng vẫy, quát to, làm càn, mau thả tiểu thư nhà ta ra, bằng không lão gia nhà chúng ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hai đại hán nghe xong ha ha cười, chỉ thấy một đại hán giơ tay lên, đối với nữ tử đáng yêu kia đánh một cái tát, mẹ nó. Ta xem ngươi không buông tha cho chúng ta như thế nào. Nếu ngươi lại kêu lên một câu thì lão tử liền đánh chết ngươi. Hừ, bị ta bắt được, cho rằng chính mình vẫn còn là tiểu thư. Các ngươi chỉ có đi thanh lâu làm kỹ nữ. Ngươi dám, ngươi chờ đi, chờ phụ thân ta đến đây. Ta nói hắn đem ngươi đi bầm thây vạn đoạn. Thiến làm cẩu, hiển nhiên nữ tử còn không biết rõ tình huống hiện tại của chính mình. Chưa từng có người nào đánh nàng, ngay cả lời nói nặng cũng không có. Hiện tại đại hán này lại đối đãi với nàng làm sao chịu được. Ba lại là một cái tát, người giống như ngươi tiểu thư ta đã thấy nhiều. Cuối cùng còn không phải là thành thành thật thật, không muốn chịu khổ liền ngậm miệng thúi của ngươi lại. Tránh bị nổi khổ ra thịt, nữ tử lúc này thật sự sợ, không có nói chuyện nữa. Chính là vẫn dãy giụa không ngừng. Hàn Ngọc Tiêu cùng Bạch Ngạn Túng vừa đến nơi liền thấy được một màn như vậy. Hàn Ngọc Tiêu lớn tiếng quát lên, dừng tay, hai đại hán ngừng lại, nhìn Hàn Ngọc Tiêu cùng hai người đang chậm gì gì đi tới. Hơi hơi nhíu mi, các công tử, xin hãy cứu tiểu thư nhà ta. Hai tỷ nữ nhìn thấy bốn người trong ánh mắt dấy lên hy vọng một lần nữa. Lớn tiếng kêu cứu. Hàn Ngọc Tiêu đưa ánh mắt đến trên người hai người tỷ nữ. Rồi lại rời ánh mắt đến trên người của nữ tử đáng yêu. Sau đó lạnh lùng nói với hai đại hán. Hiện tại thả người, chúng ta có thể tha cho các ngươi một mạng. Hai đại hán nhìn nữ tử trong tay nữ tử. Trong lòng không muốn, ba cái nữ tử này tướng mạo đều là thượng đẳng. Nếu bán vào thanh lâu, nhất định sẽ bán được giá tốt. Đại hán động thủ đánh người kia không hờn giận nói. Mấy vị công tử, các ngươi đi đường dương quan của các ngươi. Chúng ta qua cầu độc mộc của chúng ta. Hy vọng chuyện này mấy vị công tử coi như không thấy. Hơn nữa chúng ta cũng là làm việc cho người ta. Nếu như các ngươi làm chậm trễ chuyện của chúng ta. Cuối cùng người xui xẻo lại là các ngươi lời nói mang theo uy hiếp. Mà chuyện Nhan Nhiễm Tịch ghét nhất chính là bị uy hiếp. Quay sang Dạ Thương Minh oán giận lầm bầm nói, nhị sư huynh cũng thật sự là lôi thôi, giống hệt như những nữ nhân ma ma chít chít, không phải một kiếm giết đi thì tốt rồi sao? Lãng phí võ mồm, Dạ Thương Minh mỉm cười, sủng nịch nói, nóng vội, Nhan Nhiễm Tịch nhàm chán gật gật đầu, phía trước chính là sơn mạch Galas, là sơn mạch mà mọi người không dám liều lĩnh đi tới nhất. Nơi đó đại diện cho cái chết, thế nhưng thực không khéo, sơn mạch này cũng là con đường duy nhất để đi qua Nam Bắc. Cho nên vì an toàn của mọi người, các quốc gia đang sửa đường, chẳng qua nếu đi đường vòng thì phải đi rất xa mà thôi. Bởi vì Nhan Nhiễm Tịch không nghĩ đi nhanh, sợ mệt, cho nên liền chọn con đường này. Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là, bốn người này đều ưa mạo hiểm thôi. Gặp Nhan Nhiễm Tịch gật đầu, Dạ Thương Minh phi thân một cái tiếp theo liền bay xuống dưới. Thời điểm xuất hiện, là đang cầm trong tay thanh kiếm của Hàn Ngọc Tiêu. Trên thân kiếm chảy xuống một giọt máu tươi, đưa lưng về phía hai đại hán cùng ba cái nữ tử. Không gian nhất thời lạnh đi, hai đại hán đang kiềm chế nữ tử hét lên rồi ngã gục trên cổ rõ ràng xuất hiện một vết máu nhỏ dài. Đôi mắt kia trợn to. Tràn ngập sợ hãi, tay cầm kiếm giơ lên một cái, thanh kiếm chuẩn xác rơi vào bên trong vỏ kiếm trên tay Hàn Ngọc Tiêu. Một màn này làm Hàn Ngọc Tiêu cau mày lại, Bạch Ngạn Túng sợ ngây người. Bọn họ biết Minh Hoàng của Minh Điện võ công rất cao, nhưng lại chưa từng được thấy qua, càng thật không ngờ hắn có thể vô thanh vô tức rút kiếm trong tay Hàn Ngọc Tiêu. Người như vậy sâu không lường được, quả nhiên đáng sợ. May mắn họ không phải địch nhân. Hai người đồng thời nhìn về phía vẻ mặt thảnh thơi của Nhan Nhiễm Tịch. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. Lúc này bọn họ mới biết được cùng tiểu sư đệ ở chung một chỗ đúng là tốt nhất. Chỉ là bọn hắn ai cũng không nhìn thấy nữ tử đáng yêu phía sau kia đối với bóng dáng cao lớn của Dạ Thương Minh lộ ra thật sâu mê luyến. Dù sao Dạ Thương Minh như vậy xác thực nhìn rất tuấn tú. Dạ Thương Minh không để ý đến bất luận kẻ nào. Hắn giết người không phải vì cứu người, mà chỉ vì một câu của Nhan Nhiễm Tịch, lững thững đi qua hướng Nhan Nhiễm Tịch. Thế nhưng nữ tử đáng yêu lại chạy vội đi tới, hướng về phía Dạ Thương Minh hô ra tiếng. Đa tạ công tử đã ra tay cứu giúp, xin hỏi tôn tính đại danh của công tử, về sau bổn tiểu thư chắc chắn báo đáp tử tế. Giọng nói phóng khoáng như vậy, cũng là không nhìn ra một chút thứ có liên quan đến thích. Cho nên mọi người hoàn toàn không có nghĩ tới mặt này. Dù sao trong bốn người bọn họ, trừ Bạch Ngạn Tung tương đối tự kỷ, những người khác đều là rất anh tuấn. Dạ Thương Minh dừng cước bộ một chút, lạnh lùng nói, ta giết người, không có liên quan tới ngươi. Trên thế giới này hắn chỉ quan tâm đến cảm nhận của Nhan Nhiễm Tịch. Những người khác thích làm như thế nào thì tùy họ, chết cùng hắn đều không có vấn đề gì. Nữ tử đáng yêu nữ sửng sốt, lập tức, trong lòng càng thêm thích Dạ Thương Minh. Nam tử lãnh khốc như vậy, chính là loại nàng thích nhất. Thấy Dạ Thương Minh trở mình lên ngựa, ba nữ tử cũng không có ý tứ phải đi. Hàn Ngọc Tiêu bước lên nói, cô nương, nếu không có chuyện gì hãy mau rời đi đi, nơi này rất nguy hiểm. Chúng ta cũng phải lên đường, nói xong quay bước đi, lại bị nữ tử đi đến ngăn cản, hỏi, các ngươi là muốn qua ngọn núi này? Hàn Ngọc Tiêu gật gật đầu, nữ tử cười nói, vừa vặn ta cũng vậy, có thể làm phiền mang theo chúng ta qua nơi này một đoạn được hay không? Nghe nói nơi này rất nguy hiểm, bốn người đồng thời nhíu mi, có thể tùy tiện cứu người, nhưng cũng không có nghĩa là mình thích xen vào việc của người khác. Thế nhưng nữ tử đáng yêu này giống như là đã quen thuộc từ lâu vậy. Không chờ bọn hắn cự tuyệt, chợt nghe thấy nữ tử nói, ta kêu Thái Thanh Nghiên, các nàng là tỷ nữ của ta Hoa Đào cùng Lê Hoa. Nếu chúng ta đều nhận thức nhau, như vậy ta cũng không khách khí. Xin hỏi ta ngồi ở nơi nào? Đã muốn như vậy, nếu chỉ có Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh cũng liền ngay cả điều cũng không điều các nàng. Nhưng là Hàn Ngọc Tiêu lại đáp ứng rồi. Vậy được rồi, Hàn Ngọc Tiêu cũng chỉ là xuất phát từ hảo ý, nghĩ đến các nàng đi vào cũng là chết. Cũng liền hiểu được mà giúp đỡ, mới miễn cưỡng đồng ý. Dù sao bỏ lại nữ tử, cũng không phải phong độ nên có của thân nam tử. Nhan Nhiễm Tịch nghe được, một cái phi thân, lập tức nhảy đến trên ngựa của Dạ Thương Minh, để cho Dạ Thương Minh ngồi phía trước. Chính mình nhảy lên ngựa ngồi trong lòng hắn, đương nhiên nàng làm như vậy tuyệt đối không phải là có ý tốt gì, mà là ở trong đầu trải qua ngàn hồi trăm chuyển. Thứ nhất là, nàng cảm thấy cưỡi ngựa cũng mệt chết đi, còn không bằng ở trong lòng Dạ Thương Minh hảo hảo ngủ một giấc cho thoải mái. Thứ hai cũng là mấu chốt nhất, hiện tại có bốn con ngựa, các nàng có ba người, như vậy phải có ba người mang các nàng đi. Chỉ có một người là không cần, nếu nàng không, như vậy liền nói trước Dạ Thương Minh phải dẫn một người. Nghĩ đến có một nữ nhân ngồi ở trong lòng Dạ Thương Minh tự nhiên là Nhan Nhiễm Tịch sẽ không đồng ý, như vậy nàng sẽ mang một người. Tuy nói tới Galas Sơn Mạch còn cách một khoảng không xa. Tới đó liền không cần cưỡi ngựa, thế nhưng dù là cách một khoảng ngắn nàng cũng không muốn cùng một nữ nhân cưỡi chung một con ngựa. Dù sao nàng không thích cùng người khác tiếp xúc gần gũi. Đương nhiên không bao gồm Dạ Thương Minh. Kỳ thật Nhan Nhiễm Tịch không biết là, nếu nàng lại trễ một bước, Dạ Thương Minh sẽ làm ra một việc giống với nàng. Chỉ là Nhan Nhiễm Tịch làm như vậy làm cho Dạ Thương Minh cảm thấy thật sung sướng. Nhìn đến động tác của Nhan Nhiễm Tịch, Thái Thanh Nghiên khẽ nhíu mày, nhưng là rất nhanh liền buông lỏng ra. Làm cho người ta không kịp phát hiện, nhưng thật ra Bạch Ngạn Túng thực không phúc hậu học theo Nhan Nhiễm Tịch. Nhảy lên ngựa của Hàn Ngọc Tiêu, cười hờ hớ nói, như vậy chúng ta liền dư ra hai con ngựa, các ngươi nếu nguyện ý đi cùng liền chính mình cưỡi ngựa đi. Nếu không muốn, hoặc là sẽ không đi mà là trở về đi, nếu không đến Galas Sơn Mạch cũng là mất luôn cái mạng. Nghe Bạch Ngạn Túng nói xong, ba người cũng chỉ có thể nhảy lên ngựa, có Hoa Đào mang theo Thái Thanh Nghiên, Lê Hoa tự mình cưỡi một con ngựa, cứ như vậy ban đầu có bốn người đi chung nay biến thành bảy người. Đối với an bài như vậy, Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh đều không sao cả, ngược lại Dạ Thương Minh vẫn thực là vui vẻ, ôm thắt lưng Nhan Nhiễm Tịch, đem cằm đặt trên vai Nhan Nhiễm Tịch. Chỉ cần nghiêng đầu là có thể hôn đến vành tai hoặc là hai má Nhan Nhiễm Tịch. Tư thế như vậy Dạ Thương Minh rất là hưởng thụ. Nhan Nhiễm Tịch cũng không thấy việc gì. Rúc vào trong lòng Dạ Thương Minh. Thời điểm mệt mỏi là có thể ngủ một giấc. Chính là Dạ Thương Minh cúi xuống bên tai cùng trên cổ của mình hơi thở ấm áp làm cho nàng có chút ngứa. Thế cho nên nàng thường thường sẽ cọ cọ Dạ Thương Minh. Nói tóm lại, động tác như vậy trong mắt bốn người là không có quan hệ gì. Chính là đến trong mắt Thái Thanh Nhiên liền biến thành nghi hoặc. Dù sao hai đại nam tử tuyệt thế mà làm động tác vô cùng thân thiết như vậy tóm lại là làm cho người ta cảm thấy quái dị. Chạy hai ngày đường, Thái Thanh Nhiên cũng biết rõ bốn người Nhan Nhiễm Tịch, một người là huyền môn đại đệ tử Hàn Ngọc Tiêu, ôn hòa nho nhã, một người là tam đò đệ của thần y Vũ Thí Bạch Ngạn Túng. Phong lưu phóng khoáng, một người là quái y phiêu miểu, nhưng Trích Thiên bên ngoài lại cất giấu một tâm tính vô tình. Một người là Minh Điện Điện chủ Minh Hoàng, lãnh huyết vô tình, trừ bỏ quái y phiêu miểu, ai cũng không quan tâm. Làm cho nàng đến gần thất bại vài lần, đến nay ngoại trừ thời điểm lần đầu tiên gặp mặt nói một câu kia. Cái khác nhiều nhất chính là ân một tiếng, đến nay thì ngay cả quan tâm cũng không quan tâm, làm cho nàng đột nhiên sinh ra một cỗ cảm giác vô lực. Đương nhiên nàng biết được những tin tức này, cũng là do bốn người Nhan Nhiễm Tịch không có giấu giếm tin tức. Dù sao thời điểm đến Thủy Nguyệt Sơn Trang. Thân phận của bọn họ thì người khác cũng sẽ biết, mà thân phận của ba người các nàng, bọn họ chỉ nói là nữ nhi của thương nhân, nhưng là bốn người Nhan Nhiễm Tịch lại biết các nàng cũng không có nói thật. Không có để ý, dù sao chờ qua khỏi sơn mạch Galas, bọn họ cũng mỗi người đi một ngả rồi. Đương nhiên các nàng cũng biết võ công, hơn nữa võ công cũng không yếu. Trùng hợp chính là ngày đó lên núi bị hai đại hán kia tính kế. Lúc trước còn tưởng rằng bọn họ là người tốt, đó là lý do không nên ăn mê dược, làm cho cả người mình không có khí lực, võ công không có cách nào sử dụng đến. Bất quá hiện tại mê dược cũng đã bị Bạch Ngạn Túng bức ra. Dược không lành mạnh như vậy, căn bản là không tạo thành uy hiếp, dễ dàng liền giải trừ. Thời gian hai ngày, rốt cục đi tới dưới chân Galas Sơn Mạch, nhìn rừng cây phía trước một mảnh âm trầm, Thái Thanh Nhiên có chút sợ hãi hướng tới sát bên người Dạ Thương Minh. Chính là bị Dạ Thương Minh không giấu vết né tránh, hai ngày thời gian đó đủ để có thể thấy được tâm tư một người. Thái Thanh Nhiên có tình ý đối với Dạ Thương Minh mọi người cũng nhất thanh nhị sở. Nhan Nhiễm Tịch ban đầu nhận thấy được. Tức giận thiếu chút nữa là đem Thái Thanh Nhiên giết chết. May mắn, Bạch Ngạn Túng cùng Hàn Ngọc Tiêu đang âm thầm mạnh mẽ ngăn cản. Nói là chờ qua khỏi sơn mạch Galas sẽ mỗi người đi một ngả. Không đáng để nàng tự mình động thủ. Cuối cùng Nhan Nhiễm Tịch buông tha Thái Thanh Nhiên. Đương nhiên dọc theo đường đi này cũng không có cấp cho nàng một sắc mặt tốt. Điều này cũng làm Thái Thanh Nhiên không biết vì sao trong mắt Nhan Nhiễm Tịch mình giống như là cái đinh trong mắt. Cái gai trong thịt, Dạ Thương Minh thực vui vẻ Nhan Nhiễm Tịch vì nàng ghen. Dù thế nhưng hắn vẫn kéo khoảng cách ra rất xa khỏi Thái Thanh Nhiên hơn. Hắn không nở làm cho tịch nhi của hắn tức giận, đối với thân thể không tốt, bảy người cùng nhau tiến vào Galas Sơn Mạch, Hàn Ngọc Tiêu đối với mấy người nói. Mọi người đi vào nhất định phải cẩn thận. Sơn mạch Galas này nổi danh là nơi chết người. Nghe nói bên trong không chỉ có mãnh thú hung ác, còn phát sinh chuyện gì đó thì không có người biết. Tóm lại bên trong nguy hiểm không phải mọi người có thể tưởng tượng. Mọi người phải cẩn thận. Mọi người gật gật đầu. Bạch Ngạn Túng nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch. Hỏi, tiểu sư đệ, võ công của ngươi như thế nào? Trong chốn giang hồ từ trước đến nay nghe đồn quái y phiêu miểu y thuật. Độc thuật là như thế nào cao minh, nhưng mà chưa từng có người nói qua võ công của nàng thế nào. Bọn họ ở cùng một chỗ mấy ngày nay, cũng không có gặp qua nàng sử dụng võ công như thế. Trừ bỏ thời điểm ở Mã gia, nhưng mà cũng nhìn không ra đến thế nào. Cho nên trong lòng tự nhiên là nghi hoặc, Nhan Nhiễm Tịch nghĩ cũng không có nghĩ. Nói. Yên tâm đi, tuy rằng không cao, nhưng là ta có Minh ở đây. Minh sẽ bảo hộ cho ta. Ân, Dạ Thương Minh phối hợp đáp. sau đó nói ra lời thề son sắt, ta sẽ không làm cho nàng đã bị một chút thương tổn. Tốt lắm, tiểu sư đệ liền giao cho Minh Hoàng, Thái cô nương, ba vị liền đi theo phía sau ta cùng tam sư đệ thì tốt rồi. Hàn Ngọc Tiêu an bài nói, nguyên bản muốn phản bác Thái thanh niên cũng chỉ biết ngậm lại miệng. Nàng không phải kẻ ngốc, tự nhiên nhìn ra được Dạ Thương Minh đối với nàng không lạnh không nhạt. Nhưng là nàng chính là khống chế không được đem tâm của mình giao cho hắn thích. Nàng tin tưởng, bằng gia thế cùng tài hoa của nàng, nàng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất cho hắn. Đối với Dạ Thương Minh nàng là chấp nhất, nàng tin tưởng sức quyến rũ của chính mình. Sẽ có một ngày Dạ Thương Minh thích mình, nhưng là trước mắt nàng cũng không thể làm cho Dạ Thương Minh chán ghét nàng. Chính là nàng không hiểu Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh có quan hệ gì. Có lẽ bọn họ chính là bằng hữu tốt của nhau thôi. Nàng còn không có nghĩ đến hai người họ là quan hệ kia. Dù sao quan hệ kia ở cái thời đại này là cỡ nào kinh thế hãi tục. Bảy người thật cẩn thận tiêu sái. Đột nhiên Dạ Thương Minh đem Nhan Nhiễm Tịch kéo về phía sau. Cùng lúc đó Nhan Nhiễm Tịch cũng hô to một tiếng. Cẩn thận, động tác vừa làm xong thì trong bụi cỏ bên cạnh nhảy ra một cái giống như sói lại không giống sói. Giống như hồ lại không giống hồ. Bộ lông trên người cũng là hắc bạch luân phiên nhau. Cẩn thận, là hồ sói. Hiếm thấy là, người nói đầu tiên lại là Thái Thanh Nghiên. Hồ sói. Hàn Ngọc Tiêu nhíu mày nói, hồ sói, là sói có tu vi nhất định cùng hồ ly giao phối rồi sinh ra đứa nhỏ. Thái Thanh Nghiên giải thích nói, bốn người nhíu mày nhìn về phía Thái Thanh Nghiên, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ đều là người có chút tiếng tăm trong chốn giang hồ. Đối với chuyện như vậy, cư nhiên chưa từng nghe qua, mà trước mắt Thái Thanh Nghiên lại biết nhất thanh nhị sở. Bọn họ không thể không hoài nghi thân phận của Thái Thanh Nghiên. Nhưng trước mắt phải giải quyết phiền toái này trước mới được. À, thật ra trước kia nghe Tiểu Hắc bọn họ nói qua chuyện như vậy. Không nghĩ tới thật đúng là đụng phải. Nhan Nhiễm Tịch thấp giọng cùng Dạ Thương Minh đùa giỡn nói. Dạ Thương Minh cũng cười nói. Ở bên tai Nhan Nhiễm Tịch nói. Trước kia đã từng quay về Long Tộc. Cũng biết việc này, bất quá không có cẩn thận xem, nếu Thích Nhi có hứng thú, sau này có quay về Long Tộc, ta mang cho nàng mấy bản ghi chép như vậy đến. Nhan Nhiễm Tịch gật gật đầu, thoải mái nói, cũng tốt, mỗi một chủng tộc ghi lại bao nhiêu chuyện, kể lại, đều là không đồng dạng như vậy, xem nhiều một chút cũng có chỗ tốt, ha ha, người thích là tốt rồi. Dạ Thương Minh gợi lên khóe miệng cười nói. Hai người các ngươi còn có thể ở yên ở đó, có thời gian nói chuyện yêu đương, còn không bằng lại đây giúp một tay còn thực tế hơn. Bạch Ngạn Túng ngăn trở một kích của hồ sói, tranh thủ thời gian hô, Nhan Nhiễm Tịch vừa thấy, người hai bên đã sắp giao thủ, hí mắt nhìn Thái Thanh Nghiên cùng hai tỷ nữ của nàng. Cười lạnh, Minh, thấy sao, tuy rằng rất khó phân rõ, nhưng là hơi thở có chút khác. Bọn họ không phải nhân loại. Dạ Thương Minh bỏ qua Bạch Ngạn Túng cầu cứu. Nói, Nhan Nhiễm Tịch lắc đầu. Kia cũng không nhất định. Cũng có thể là dòng họ nhân mới. Dòng họ, Dạ Thương Minh nheo lại ánh mắt. Hỏi, Tịch Nhi, nhẫn thuật trên thế giới này có hay không chỉ có chính ngươi biết dùng? Ta từng cẩn thận nghiên cứu qua thế giới này. Có thể chân chính học tập nhẫn thuật điều kiện cùng tố chất thân thể căn bản là không tồn tại. Đương nhiên trừ bỏ ta, ngay cả khinh âm, vô bọn họ cũng chỉ có thể đem nhẫn thuật thay đổi lực công kích chờ điều kiện thích hợp, mới có thể liên hệ, cho nên, nhẫn thuật chân chính trên thế giới này cơ bản là không tồn tại. Nhan Nhiễm Tịch phân tích nói, Dạ Thương Minh gật gật đầu, quả nhiên, nương tử của ta là người độc nhất vô nhị trên thế giới này. Nhan Nhiễm Tịch đắc ý gật gật đầu. Bộ dáng giống như đang nói là đúng vậy, sau đó chỉ vào mấy người đang chiến đấu hỏi, như vậy được không, chúng ta không đi hỗ trợ sao? Lời nói tuy nhiên như vậy, trong giọng nói thế nhưng không có nửa phần xin lỗi, chính là Dạ Thương Minh vẫn rất phối hợp nói, có Thái Thanh Nghiên kia, tin tưởng bọn hắn không có việc gì. ngươi tin tưởng nàng như vậy. Nhan Nhiễm Tịch có chút vị chua nói. Dạ Thương Minh cười, ta tin tưởng nàng hẳn là có thể lợi dụng. Nụ cười kia tươi cười ấm áp nhưng lời nói ra lại không hề ấm áp. Mà lạnh như băng vô tình. Nhan Nhiễm Tịch thực vừa lòng với cách nói của Dạ Thương Minh. Hai người thực không tự giác ở một bên xem chiến. Rốt cục, lúc hồ sói lần lượt dồn ép, Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh cùng nheo ánh mắt lại. Gắt gao nhìn chằm chằm Thái Thanh Nghiên, chỉ thấy ở thời gian mọi người cùng hồ sói đánh với nhau thì tay phải của Thái Thanh Nghiên dồn áp lực dưới thân thể về phía bên phải. Tay trái gắt gao cầm lấy cổ tay phải. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bên tay phải của nàng đã có gió nổi lên cuồn cuộn. Rõ ràng là trên mặt Thái Thanh Nghiên đã bị mồ hôi che kín cũng hiện lên khuôn mặt tái nhợt. Nhìn ra được năng lực sử dụng nó của Thái Thanh Nghiên vẫn là thực cố sức. Nhan Nhiễm Tịch nheo ánh mắt lại, gắt gao nhìn thẳng đôi môi đang khẽ nhúc nhích của Thái Thanh Nghiên. Nàng biết nàng lại đọc thuộc loại chu ngữ không phải của mình này. Nàng học qua môi ngữ, tự nhiên nhìn thấy rất rõ ràng, tuy rằng thực cố sức, nhưng là vẫn có thể đuổi kịp, cũng nhớ lại được, năng lượng trong tay Thái Thanh Nghiên đã tích tụ được rồi. Thừa dịp tất cả mọi người bị hồ sói đánh trong nháy mắt phát ra. Trong phút chốc, mọi người chỉ cảm thấy một cỗ phong mãnh liệt theo bên tai mình thổi qua. Bọn họ không dám đụng vào. Giống nhau nếu đụng vào cỗ phong kia thì sẽ bị tan xương nát thịt. Ý tưởng mới từ trong đầu đi ra. Chỉ nghe một tiếng hét thảm, là tiếng hồ sói kêu thảm thiết. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy trên trán hồ sói có một lỗ thủng đi xuyên qua trán nó. Mọi người ngây ngẩn cả người. Nhìn trên người mọi người đều có ít nhiều những vết thương. Bộ dáng chật vật. Cùng Dạ Thương Minh và Nhan Nhiễm Tịch đang đứng ở một bên hình thành đối lập rõ ràng. Bạch Ngạn Túng cau mày ngơ ngác hỏi, đây là có chuyện gì? Mới vừa rồi bọn họ đều lo ra sức đối địch, có hơi vô ý chính là tan xương nát thịt, cho nên cũng không có thời gian để đi nhìn xem người khác làm gì. Tự nhiên là sẽ không thấy động tác mới vừa rồi của Thái Thanh Nghiên. Mà Thái Thanh Nghiên dường như cũng không nghĩ là bị bại lộ. Cho nên lắc đầu theo mọi người. Hàn Ngọc Tiêu nhìn về phía Nhan Nhiễm Tịch cùng Dạ Thương Minh nhíu mày hỏi. Các ngươi có thấy là chuyện gì xảy ra hay không? Nhan Nhiễm Tịch ngay cả lông mi cũng không nhắc lên. Thản nhiên nói, chúng ta ở trong này tán gẫu rất cao hứng. Làm sao có thời giờ đi nhìn xem các ngươi làm gì? Bộ dáng Nhan Nhiễm Tịch giống như là nói chuyện thực bình thường. Mọi người cũng không có cách nào hoài nghi. Mà Thái Thanh Nghiên lại là thật nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Ở thời điểm mọi người nhìn thi thể hồ sói, Dạ Thương Minh ở bên tai Nhan Nhiễm Tịch hỏi, Tịch Nhi mới vừa rồi đã nhớ kỹ. Ngữ tốc quá nhanh, miễn cưỡng nhớ kỹ, tin tưởng động tác ngươi đã thấy rõ ràng đi, đến lúc đó viết xuống cho ta, ta nhất định phải thử một chút, Nhan Nhiễm Tịch nóng lòng muốn thử nói. Dạ Thương Minh mỉm cười. Nếu Tịch Nhi có hứng thú, nơi này của ta cũng có một quyển bí thuật long tộc. Là bà ngoại cho ta, có muốn nhìn xem, ánh mắt Nhan Nhiễm Tịch trừng thật to, bên trong lóe lên ánh sáng, cũng không khách khí với Dạ Thương Minh. Gật gật đầu nói, muốn, Nhan Nhiễm Tịch thực thích nghiên cứu mấy thứ này, một ít nhẫn thuật cũng là chính nàng sáng tạo độc đáo. Cho dù nơi này có người dùng nhẫn thuật, như vậy nàng cũng có thể vỗ ngực nói, nhẫn thuật của nàng trong thế giới này là nhẫn thuật lợi hại nhất. Bất quá ta cũng thực thích bí thuật của nàng, hình như là phong hệ, ta thích, Nhan Nhiễm Tịch cười tủm tỉm nói, trong lòng càng thêm kiên định học tập thật tốt bí thuật mới vừa rồi. Tranh thủ có thể nắm giữ hệ phong, nếu Tịch Nhi thích, ta đi đoạt đến thì tốt rồi, Dạ Thương Minh không cần nói. Giống như chỉ cần Nhan Nhiễm Tịch thích, hắn sẽ đem đến đây. Nhan Nhiễm Tịch coi trọng, thì chính là của nàng. Nếu là dĩ vãng Nhan Nhiễm Tịch nhất định sẽ gật đầu. Nhưng là hôm nay Nhan Nhiễm Tịch lại cự tuyệt, lắc lắc đầu nói, không được, hiện tại chúng ta đã có rất nhiều phiền toái. Vẫn còn nhiều thời gian để thực hiện. Dạ Thương Minh gật gật đầu, Nhan Nhiễm Tịch băn khoăn là đúng. nếu nàng không nóng nảy. Như vậy trước hết hắn sẽ tha cho Thái Thanh Nghiên. Bất quá hiện tại hắn phát hiện ra một sở thích mới của Nhan Nhiễm Tịch. Nếu như vậy, trên thế giới này hẳn là có rất nhiều bí thuật đi. Liền lấy một chút lại một chút đến đây đưa cho nàng. Dòng họ cùng chung tộc thần bí đang ở xa xa lúc này còn thật không ngờ chính mình đã bị người nhớ thương. Thế cho nên sau này lại xuất hiện một vấn đề là tổn thất bí thuật. Cách chương.